Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, cướp đoạt phiên thiên ấn, đạo chủ, bàn tay máu thịt be bét bạch trưởng lão, quỳ một chân trên đất, da mặt hắn đều là run rẩy, nắm đầm nắm chặt, con mắt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, khóe mắt đều nứt ra huyết, cả người tất cả đều là vô cùng lửa giận. Bị hãm hại, bạch trưởng lão căn bản không nghĩ tới. Đạo lăng dễ như ăn cháo phá tan hắn phong ấn. Thậm chí nói ra lời nói, để ngụy trưởng lão mất đi lý trí công kích hắn. Điều này làm cho bạch trưởng lão đều muốn khí nổ. Vô liêm sỉ, ngụy trưởng lão so với bạch trưởng lão còn muốn nổ. Hắn dòng máu khắp người đều ở nghịch lưu. Đạo lăng không chỉ có ở trong này dở trò, thậm chí muốn đoạt lấy hắn phiên thiên ấn. Hắn suốt đời tâm huyết tế luyện mà thành phiên thiên ấn, hiện tại bị một cái trong mắt hắn con kiến tranh cướp. Điều này làm cho ngụy trưởng lão nổi giận đùng đùng, điên loạn thôn hống. Ngươi cái này sâu, thực sự là muốn chết, muốn chết, muốn chết. Ngụy trưởng lão lửa giận đều muốn công tâm. Bàn tay của hắn bỗng nhiên bạo phát thần quang, phải đem đoạn kiếm đánh nứt, cắt xuống đạo lăng đầu người. Lão bất tử, đạo lăng rút ra đoạn kiếm dâng lên vỡ thiên kiếm hải, quấn quanh vô tận vũ trụ pháp tắc gợn sóng, như là một khẩu thông thiên thần kiếm bị hắn rút động đi ra, xé rách tầng tầng hư không. Muốn chém xuống ngụy trưởng lão cánh tay. Ha ha ha ha, ngụy trưởng lão phát điên đều ở cười vang. Hắn là thân phận gì? Đường đường tôn chủ cường giả, càng là luyện khí đại tông sư. Dựa vào cái này đoạn kiếm liền có thể ngăn cản được hắn. Chỉ có điều ngụy trưởng lão tiếng cười có chút dữ tợn. Bạch trưởng lão đều dùng mình một cái. Cảm giác ngụy trưởng lão nhập ma, tình huống của hắn tựa hồ có gì đó không đúng, hắn tựa hồ đã mất đi lý trí. Ngụy trưởng lão cười to đồng thời yết hầu đều ở lăn huyết. Hắn như là điên rồi, bị lôi kéo đến một cái địa ngục bên trong. Đây là kiếp nạn bao phủ ngụy trưởng lão nguyên thần. A, ngụy trưởng lão trong giây lát gào thét, hắn gánh vác chống lại đoạn kiếm kiếp nạn lực lượng, trong giây lát hoàn hồn, hắn khuôn mặt dữ tợn, tức giận đến cả người đều đang run rẩy, bởi vì từng trải xong lôi kiếp phiên thiên ấn, đã là rơi vào đạo lăng trong tay. Hắn nhìn ngụy trưởng lão nói rằng, đa tạ ngụy trưởng lão biếu tặng, này phiên thiên đại ấn cùng ta hữu duyên. Đạo lăng có chút hoảng sợ, bởi vì bàn tay của hắn đang run rẩy, hắn mơ hồ không tiếp nổi phiên thiên ấn, cũng bị phiên thiên ấn tạp thành một đoàn thịt nát. Này chỉ có điều là phiên thiên ấn tự chủ tỏa ra uy thế. Nếu là phiên thiên ấn trạng thái toàn thịnh, như vậy bạch trưởng lão loại tầng thứ này cường giả, sợ là đều có thể bị ngay tại chỗ đập chết. Phúc! Ngụy trưởng lão lửa giận công tâm, oa một cái ho ra một khẩu nghịch huyết. Hắn tế luyện phiên thiên ấn một tháng, ở thêm vào độ kiếp một ngày một đêm, trên căn bản đều muốn tiêu hao hết. Hiện tại nơi nào chịu đựng được loại đả kích này? Đi chết đi! Ngụy trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Tâm thần của hắn chớp mắt câu thông phiên thiên ấn. Này phiên thiên ấn nhưng là hắn luyện chế, ngụy trưởng lão khẳng định có thể nắm giữ. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, để ngụy trưởng lão hoảng sợ, cả người cũng bắt đầu run. Hắn phát hiện cùng phiên thiên ấn liên hệ, dĩ nhiên mảy may đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Ngụy trưởng lão lắc đầu, phiên thiên ấn biến mất rồi, không gặp. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện ở đây quá. Hắn dùng trí bảo áp chế phiên thiên ấn, phong tỏa phiên thiên ấn khí thế, nhanh đánh giết hắn. Bạch trưởng lão thê thảm gào thét, rút ra một khẩu sát kiếm mani nguyên thủy động thiên bên trong. hỗn độn cổ tỉnh vô cùng kích động. Đạo lăng muốn nắm giữ phiên thiên ấn. Cái này không thể nào. Phiên thiên ấn bằng là ngụy trưởng lão bản mệnh chí bảo. Nhưng là đạo lăng một tháng này rút đi cả người hơn nửa tinh huyết. Đem hắn in dấu đánh vào phiên thiên ấn bên trong. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng cũng là luyện chế phiên thiên ấn một vị. Hiện tại phiên thiên ấn bị tam thập tam trọng thiên chí bảo che lấp. Hỗn độn cổ tỉnh bắt đầu phát điên phá giải ngụy trưởng lão dấu ấn. Ầm ầm, ngụy trưởng lão cả người tàn dư tinh huyết điên cuồng thiêu đốt. Hắn đều muốn tan vỡ. Đây chính là hắn tế luyện một đời chí bảo. Hiện tại trái lại bị đạo lăng cướp đi. Này đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Đạo lăng tiểu nhi, ngươi cướp đi thì đã có sao? Ngươi cho rằng ngươi trốn không thoát sao? Bạch trưởng lão hai mắt đỏ chót, cầm một khẩu sát kiếm. Hắn hiện tại cố nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng là phải chém xuống một cái trọng thương đạo lăng, vẫn không có độ khó. Nhìn thấy hai cái này phát điên tôn chủ, đạo lăng cười cợt, hai vị trưởng lão, xin cho phép ta nhắc nhở các ngươi một câu, ở đế lộ chiến, đối với bá chủ ra tay, cũng không có kết quả tốt. Vù, đạo lăng xương chán chớp mắt bạo phát một đạo thần văn. Xương chán của hắn tựa hồ có một đạo đế lộ chiến in dấu. Phảng phất một cái khủng bố đại thế ở chìm nổi. Cuồn cuộn ra khủng bố như vậy gợn sóng. Lệnh khu vực này đều đang run rẩy. Không, không, ngụy trưởng lão lắc đầu. Khóe miệng của hắn đang chảy máu. Gần tan vỡ, bạch trưởng lão sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bọn họ đều quên một chuyện. Đạo lăng trên người có bá chủ dấu ấn. Một khi kích hoạt, đế lộ chiến đều sẽ che chở hắn. Ở đây, ở đế lộ chiến nhị thiên quan, không cho phép vượt qua đại chí tôn sức chiến đấu cường giả. Bất quá bạch trưởng lão cùng ngụy trưởng lão tình huống đặc thù, có thể nếu là bọn họ can đảm dám đối với một vị bá chủ hạ sát thủ, đế lộ chiến tuyệt đối sẽ xóa bỏ bọn họ. Không, ngụy trưởng lão hét thảm, chớp mắt trắng xám ngàn tuổi, tóc đều muốn đi hết. Loại đả kích này hắn không thể chịu đựng. Bạch trưởng lão trong đầu đều đang chảy máu, như là bị đào đi rồi một miếng thịt, ba khối giới hạch, một khối đế tinh thạch, một hồ lô cửu thiên ngân hà sa. Hắn trả giá bằng trời đánh đổi muốn tuyệt sát đạo lăng. Nhưng là hiện tại người không có giết chết. Những này đánh đổi trái lại bị hắn cướp đi. Hai vị trưởng lão không cần nổi giận. Các ngươi vì giao thớ ớt, ta chính là thịt cá. Thế nhưng có một số việc cũng không phải cầm đao giả có thể nghịch chuyển. Ta xem không bằng như vậy. Các ngươi đang luyện chế một khẩu, ta bảo đảm tuyệt không tranh cướp. Đạo lăng đại nghĩa lẫm nhiên quát lên. Phúc. Bạch trưởng lão phun ra một ngụm máu lớn, hắn đều sắp bị tức điên. So với ngày đó ở vũ trụ sơn nhận hết làm nhục còn nổi giận hơn. Nhưng mà, ngụy trưởng lão hiếm thấy tỉnh táo lại, hắn từng bước bình tĩnh ánh mắt nhìn đạo lăng, nói rằng, đạo chủ, chẳng bằng thật, tốt nói một chút, ngươi đem phiên thiên ấn cho ta, có điều kiện gì, cứ việc đề. Đi, đem lão già này giết. Đạo lăng chỉ vào bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Ngụy trưởng lão cau mày nói, cái này không thể nào. Thay cái điều kiện, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ở đế lộ chiến, từ xưa tới nay chưa từng có ai đảm dám đắc tội nguyên cư dân. Nếu là ngươi thật dám làm như thế, đế lộ chiến đêm không có ngươi đường sống. Phiên thiên ấn càng là rất quan trọng. Ngươi nếu là dám to gan mạnh mẽ cướp đi, chuyện này đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Không có ta đường sống. Đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng, này có chút khó làm. ngươi không muốn giết Bạch trưởng lão, nhưng là ngươi có thể vì ta làm, cũng chỉ có giết Bạch trưởng lão. Đạo chủ, ngươi thời gian không nhiều, ta bảo đảm, ngươi đem phiên thiên ấn giao cho ta, ta bảo đảm ngươi vạn năm bất tử. Ngụy trưởng lão điên loạn nói rằng, ngươi nếu là không đáp ứng, nhị thiên quan là ngươi tuyệt lộ. Ta tin tưởng rất nhiều người đối với sắp chết bá chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Thật không tiện, ta đều không muốn chọn. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm nhìn hai người bọn họ vị nói rằng, bất quá có một cái đường tắt có thể đi. Cái gì đường tắt? Ngụy trưởng lão âm lãnh nói, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, giết các ngươi chính là đại viên mãn. Đạo lăng không trọn vẹn thân thể, trong nháy mắt bạo phát khủng bố gợn sóng, như là một đầu nguyên thủy chân long đang thức tỉnh. Hắn toàn thân vờn quanh tinh huyết, phảng phất một tòa vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt. Hết chương.